Tiên ma đồng tu, chương 2471, đơn giản thô bạo. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, phản hồi chương 2472, đơn giản thô bạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến nơi này loại hoàn cảnh, huyễn ảnh trong lòng đã tương đối xác định, dưới mắt ưng chùy nhai một loạt đại chiến, sau lưng nhất định có một cái cao nhân đang âm thầm mưu đồ. Nguyên nhân gây ra chính là nhân gian phản công thiên giới. Đóng cửa thời không chi môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dây dẫn nổ là mình đem bạo phong quân đoàn xé chẵn ra lẻ. Chia thành tốp nhỏ. Tại hoang nguyên thượng kiềm chế rất nhiều nhân gian kỵ binh. Bắt đầu, huyễn ảnh chẳng qua là cho rằng nhân gian chiến lược mục đích là muốn ăn tươi chính mình bạo phong quân đoàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho tới bây giờ huyễn ảnh nếu như còn nhìn không ra nhân gian chiến lược mục đích là triệt để tiêu diệt lục đại quân đoàn chủ lực. Nàng kia sẽ không cân xứng chi vì thiên giới nữ đồ tề. Có thể ở ngắn ngủn vài ngày trong thời gian, liền chế định khổng lồ như vậy kế hoạch tác chiến. Nhất định là một vị tinh thông binh pháp soái tài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi binh bày trận. Là một cái lãnh binh đại tướng đều có đủ. Nhưng một trận không phải chiến tranh thông thường. Chỉ có ý chí sắt đá soái tài. Mới có thể không tiếc tổn thất ít nhất 1.500 vạn. Cũng muốn ăn tươi địch nhân 300-400 vạn. Bất luận là Triệu Tử An. Vẫn là Triệu Tiên Phụng. Cũng hoặc là Triệu Sĩ Khúc. Dương Chấn Thiên. Đều không có loại này ánh mắt cùng quyết đoán. Nếu như có. Nhân gian đã sớm chủ tính một trận chiến này. Không có khả năng đánh chính là như thế vội vàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyễn ảnh thật sự rất muốn biết rõ sau lưng che giấu chính là cái người kia là ai. Cái này thần bí, làm cho nàng nhớ tới một người khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tam giới quân thần Lý Thiết Lan. Loại này vì lấy được thắng lợi. Không tiếc bất luận cái gì một cái giá lớn đấu pháp. Cùng năm đó Lý Thiết Lan đảm nhiệm nhân gian binh mã đại nguyên soái lúc không có sai biệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như nhân gian thật sự có người kế thừa Lý Thiết Lan binh pháp thao lược. Cái này một hồi hạo kiếp đại chiến. Thiên giới đoán chừng muốn ăn đau khổ lớn. Một cái dám dùng 600.000 nương tử quân. Đi thủ nho nhỏ vô danh quan. Chỉ là vì cho đến tiếp sau binh sĩ tập kết tranh thủ vài ngày thời gian. Loại này người có tâm địa sắt đá. Là đáng sợ nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại loại này trong lòng người. Tánh mạng không có ý nghĩa con số. Bọn hắn chỉ luận cuối cùng thắng bại. Bất luận trong quá trình được mất. Thế nhưng, huyễn ảnh là hỏi nhầm người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Biết rõ trận này đại chiến sau lưng có chiến anh tồn tại người. Chỉ có hai cái. Một cái là Khúc Đại Đầu. Một cái là Dương Chấn Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Tử An chỉ biết là ưng chùy nhai đại chiến bố trí là xuất từ Dương Chấn Thiên. Liền chiến anh cái tên này đều không có nghe qua. Hắn nói. Hảo. Nếu như ngươi thắng, ta sẽ nói cho ngươi biết một trận chiến này là xuất từ ai thủ bút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếng trống trận vang lên. Vô số nhân gian kỵ binh vung vẩy binh khí phát giáp diệp. Hô lớn, phòng, phòng, đại phòng. Tại tiếng hét lớn trong, hai con chiến mã dẫn thiên đau đớn mà rên lên. Sau đó vọt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Tử Long thương ra như rồng. Thẳng đến huyễn ảnh mặt. Huyễn ảnh tuy nhiên kỳ kinh bát mạch bị phong. không cách nào vận dụng chân nguyên linh lực, nhưng nàng từ nhỏ liền tập võ, công phu quyền cước vô cùng được. Thấy ngân thương đâm tới, nàng thân thể vậy mà tải trên lưng ngựa về phía sau hướng lên. Triệu Tử Long trường thương đâm vào không khí, hai con chiến mã giao thoa mà qua lập tức, Huyễn Ảnh tay phải rút ra chảm mã đao, hóa thành một đạo hàn quang bổ về phía Triệu Tử An cánh tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Tử An sắc mặt trầm xuống, phản ứng cũng là nhanh chóng. Tại va chạm với nhau chi tế, thân thể một bên, chảm mã đao cơ hồ là dán thân thể chém xuống, chém vào lập tức trên yên. Hai thất chạy như bay mà qua, đi trước chạy trốn vài chục trượng, lại lần nữa quay đầu ngựa lại xung phong liều chết tới đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phàm trần nhân gian đánh nhau xác thực không có gì đẹp mắt. Thân là trọng tài Diệp Tiểu Xuyên chỉ nhìn mấy cái hiệp đã cảm thấy tương đối không thú vị. Nhìn sắc trời một chút, lại nhìn một chút những cái kia vây xem nhân gian kỵ binh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đối Chiết Biệt nói: các ngươi đều tại làm gì? Chờ ăn khuya ư? Động thủ a hát. Rất nhiều người đều là đã chết tại nói nhiều. Diệp Tiểu Xuyên am hiểu sâu đạo này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên chiến trường thay đổi bất ngờ. Thời cơ chiến đấu trôi qua tức thì. Tại chính mình chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dưới tình huống. Nếu như không lập tức cho địch nhân một kích chí mạng, đó chính là kẻ đần. Hiện tại 10 vạn gió bão thú kỵ đã bị trên dưới 100 vạn chiến xa cùng mấy trăm vạn kỵ binh một mực vây quanh nhanh một canh giờ. Bây giờ còn không động thủ. Không biết những thứ này nhân gian lãnh binh đại tướng đầu trong đang suy nghĩ gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ không nên đợi đến lúc Triệu Tử An cùng Huyễn Ảnh công chúa quyết ra thắng bại. Chiết Biệt tướng quân cùng mấy vị kỵ binh đại tướng đều kịp phản ứng. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên đều lên tiếng, vậy không cần đợi, dựa theo chỉ định kế hoạch tác chiến, sẽ không lưu lại một người sống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên dưới 100 vạn chiếc chiến xa bắt đầu vận chuyển lại. Bọn chúng cũng không có lập tức trùng kích trung tâm bị nhốt bạo phong quân đoàn, mà là tựa như cực lớn cối xay, vây quanh bạo phong quân đoàn bắt đầu xoay vòng vòng. Sau đó thỉnh thoảng thành công hơn 100.000 chiếc chiến xa, theo xoay tròn cối xay trong tách ra đến, nhảy vào bạo phong quân đoàn. Chiến xa bánh xe hai bên, cài đặt dài đến 4-5 thước xoay tròn lưỡi đao. Đúng là đối phó 6 chân thú kỵ lợi khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên ở phía trên nhìn trong chốc lát, cảm thấy những người phàm tục này chính là ngu ngốc, cũng không đi quản Triệu Tử An cùng Huyễn Ảnh quyết đấu. Bay đến phía trên nhân gian tu chân giả đám người trong. Đối Ninh Hương Nhược nói: ta bây giờ nhìn không nổi nữa. Ninh sư tỷ, ngươi tranh thủ thời gian liên lạc thoáng một phát, để Thiên Bức tộc Bạch Sơn tộc trưởng tới đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ninh Hương Nhược nói: ngươi tìm Bạch Sơn tộc trưởng làm gì? Diệp Tiểu Xuyên chỉ vào phía dưới chiến trường, nói: những thứ này chiến xa hiệu suất quá kém. Hiện tại như là đã đem bọn này gió bão thú kỵ vây quanh tại trung tâm. Vậy chuẩn bị mấy chục vạn cái bình hỏa mãnh liệt dầu. Tu chân giả không phải không có thể nhúng tay phàm nhân tác chiến đi. Ta sẽ không nhúng tay. Mấy chục vạn chỉ Thiên Bức, mỗi lần chỉ ôm một vò tử dầu hỏa, theo bầu trời vứt bỏ đi. Sau đó phóng ra mấy chi hỏa tiễn, chết cháy một nửa, nướng chết một nửa, nhiều chuyện đơn giản nhi. Thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian liên lạc Bạch Sơn tộc trưởng đi chuẩn bị a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đám tu chân giả như xem quái vật chằm chằm vào Diệp Tiểu Xuyên, mỗi người phía sau lưng đều cảm giác được lạnh lẽo. Đây là cái kia dùng nhân mạng làm trọng Diệp Tiểu Xuyên ư? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dựa theo Diệp Tiểu Xuyên cái này đấu pháp, trước hừng đông sáng có thể kết thúc nơi đây chiến đấu. Hơn nữa, lục dực quân đoàn đã bị đánh tan. Hôm nay quyền khống chế bầu trời đã rơi vào nhân gian trong tay. Chỉ cần dầu hỏa đầy đủ, đừng nói là cái này chính là 10 vạn 6 chân thú kỵ. Coi như là lục đại quân đoàn chủ lực, cũng có thể bị đốt không còn một mảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không cần Ninh Hương Nhược vị này đại tỷ đầu động thủ. Trong đội ngũ đã có mặt khác tu chân giả bắt đầu liên lạc Hoàng gia tu chân viện Triệu Thạc. Bọn hắn không có cách nào khác liên lạc đến Thiên Bức binh sĩ cùng Nam Cương Long kỵ binh đoàn. Chỉ có thể thông qua Hoàng gia tu chân viện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đem làm Triệu Thạc bên kia bắt đầu ở phía sau chuẩn bị đại lượng dầu hỏa thời điểm. Diệp Tiểu Xuyên đã cảm thấy cuộc chiến tranh này đã sớm tuyên cáo kết thúc. Sáu chân thú kỵ tự nhiên không muốn ngồi chờ chết. Không ngừng phá vòng vây. Nhưng mỗi một lần phá vòng vây, đều bị chiến xa cho cản lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù bọn hắn có thể đột phá chiến xa vòng phòng ngự, bên ngoài còn có mấy trăm vạn nhân gian kỵ binh. Bọn hắn căn bản là không cách nào phá vòng vây đi ra ngoài. Mị tự chờ một đám ly hỏa bộ tu sĩ, đem Diệp Tiểu Xuyên vừa rồi mệnh lệnh, đều nghe lọt vào trong tai. Bọn hắn những thiên binh này thiên tướng trong lòng đều nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người thiếu niên này là ác ma. Diệp Tiểu Xuyên mới mặc kệ chính mình là ác ma vẫn là hiệp khách. Chiến tranh là một cây giết chóc máy móc. Không có bất kỳ nhân từ đáng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã có đơn giản phương pháp giết chết đối phương, sẽ không tất nhiên tốn công tốn sức. Diệp Tiểu Xuyên chính là muốn cho thiên giới mọi người khiếp sợ. Nói cho thiên giới, nhân gian không phải dễ trêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người đăng, trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.